Em đang làm gì đêm nay? Trăng xa lên cao tiết mù, anh có thấy cảm giác xe lạnh từ đôi tay. Mưa mềm man trên con phố, một mình mê mải tìm ai đó. Đã lỡ khiến cho em phải lo. Là chàng trai ngây ngô còn ham chơi sớm ngày với bạn bè hay thâu đêm. Anh chẳng hề nghĩ cho em và chẳng hề biết quan tâm đến em khi em cần anh kề bên. Nắng gió với mưa rơi làm cho anh thêm từng ngày cô đơn. Anh như người say chẳng biết niềm tin mất hết, cứ chìm đắm trong mây giờ say những thú vui. Hãy cố lên nào người yêu của anh ơi, tha thứ cho anh vì anh sẽ ngoan thôi. Anh đi với bạn một tí, em yên tâm ở nhà nhé. Sóng tăng hai là anh sẽ về. Một hai ba rồi bốn năm sau lần nào cùng như thế, anh vẫn chưa thực hiện lời hứa để em phải lo lắng mỗi ngày. Em ơi hãy tin anh nhé, hãy cố lên nào cô gái của anh. Cô gái của anh. Cô gái của cô gái.